Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3020, chương 2999. Liều chết một trận chiến, ám ma tộc cao cấp chiến lực, cao hơn nhiều kháng ma liên minh bên này, giao chiến tình huống không quá lạc quan, đi đến Lôi Mộ Uyển bên người, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Ám ma tộc bỗng nhiên chỉnh hợp, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lo lắng, ám thần lại là khóe miệng hơi vểnh, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đều, mặc dù ám chi ma tộc thực lực tổng hợp cường đại, nhưng trước mắt bên này thực lực lại yếu nhược tại chúng ta một chút, giống như tại giai đoạn này. Có thể đánh giết các vị thánh đế, cục diện liền sẽ trở nên không giống với lúc trước. Ám thần ý nghĩ này lối ra, Mạc Thanh Vân liền là nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là một cái biện pháp không tệ. Bây giờ kháng ma liên minh đại thánh cùng đại đế số lượng, so ám chi ma tộc cũng không ít cái gì. Duy nhất yếu thế liền là thánh đế cường giả. Nếu như thật có thể đánh giết hai vị thánh đế, cho dù ám chi ma tộc dốc hết toàn lực, kháng ma liên minh một phương cũng không cần sợ. Ta đi cùng Tả tiền bối bọn hắn thương nghị một chút. Nghe được ám thần biện pháp, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng Tả Thanh Long đi qua. Mạc Thanh Vân đi đến Tả Thanh Long bên người lúc, ảnh vô địch bọn người đến, thần sắc nặng nề cùng Tả Thanh Long thương nghị. Hừ, đều là ngươi làm chuyện tốt, dẫn đến xuất hiện cục diện như vậy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi tới, ảnh vô địch hừ lạnh một tiếng, một mặt không vui chất hỏi, cục diện này là ngươi tạo thành, ngươi nhất định phải hoàn mỹ xử lý nó. Ảnh vô địch một phen oán trách, để một số người đối Mạc Thanh Vân thái độ cũng phát sinh một chút biến hóa. Chợt, tựu có sắc mặt người không vui, đối Mạc Thanh Vân quát lớn, Mạc Thanh Vân, ngươi không gia nhập kháng ma liên minh coi như xong, bây giờ mang theo Thái Sơ Chân Ma Điện vừa gia nhập, tự cho chúng ta chọc phiền toái lớn như vậy, giống như ngươi không cho ra một hợp lý phương pháp giải quyết. Đừng trách chúng ta đối Thái Sơ Chân Ma Điện không khách khí. Nhìn xem bốn người biểu hiện, Tả Thanh Long bọn người là trao mày, từng cái lộ ra khó xử biểu lộ. Bọn hắn mặc dù nhìn kỹ Mạc Thanh Vân, thế nhưng là giống như xử lý không tốt đại gia quan hệ, có thể sẽ dẫn đến kháng ma liên minh phân liệt. Nguyên bản kháng ma liên minh tự không địch lại ám chi ma tộc, giống như đại gia lại phân liệt, thật liền bị ám chi ma tộc từng cái kích diệt. Mạc tiểu hữu, tự tình thế trước mắt, ngươi có thể cái gì tốt biện pháp? Tả Thanh Long trầm ngâm một hồi, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi đến cách đối phó. Những người khác quát lớn cùng bất mãn, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cười nhạt liếc nhìn một chút mọi người, nói, các vị, ta tới tìm các ngươi, chính là cho đại gia nâng cái đề nghị, giống như các ngươi cảm thấy có thể thực hiện, chúng ta tự lập tức đi thi hành nó. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, trên mặt hiện ra mong đợi biểu lộ, giống như Mạc Thanh Vân thật có biện pháp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tiểu hữu mời nói, Tả Thanh Long gật đầu ra hiệu, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, liền nói, ta vừa rồi quan sát thoáng cái, trước mắt ám chi ma tộc tập hợp nhân mã bên trong, chỉ có 5 người thánh đế cấp bậc cường giả, 36 các vị đại thánh cường giả, cùng 150-12 vị đại đế. Chúng ta một phương đại thánh cường giả, số lượng mặc dù không bằng ám chi ma tộc, nhưng cũng có 30 vị ra mặt. Đại đế cảnh cường giả số lượng hơn 100, cả hai chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Mấu chốt nhất, chúng ta một phương thánh đế cường giả số lượng có 8 vị. So ám chi ma tộc trận doanh muốn bao nhiêu 3 vị. nếu là đáp lấy huyết chủ bọn người chưa tới, chúng ta khởi xướng tấn công mạnh, thừa cơ chém giết hoặc trọng thương hai vị thánh đế. Cho dù huyết chủ bọn người đến, chúng ta hoàn cảnh xấu cũng liền không quá lớn. Các vị, đây là chúng ta trước mắt cơ hội duy nhất. Một khi bỏ lỡ muốn cải biến cục diện tựu khó khăn. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra. Tả Thanh Long bọn người là nhãn tình sáng lên. Cảm thấy đây là muốn biện pháp không tệ. Chính như Mạc Thanh Vân nói đến. Đây là cùng ám chi ma tộc giao phong đến. Duy nhất một lần chiếm cứ ưu thế cục diện. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Trực Doanh nghĩ nghĩ. Gật đầu tán thành Mạc Thanh Vân đề nghị. Đi theo Trực Doanh đằng sau, Thành Tinh Di cũng là gật đầu đồng ý. Nhìn xem Trực Doanh mấy người biểu hiện, Ảnh Vô Địch lại là không vui hừ lạnh một tiếng. Nói, các ngươi có nghĩ tới không? Tiến hành dạng này đại quy mô chiến đấu, sẽ tạo thành dạng gì thương vong? Mọi người trao mày. Nhào nhào lộ ra vẻ lo lắng, sợ hãi thương vong sẽ trở nên quá lớn. So với trong lòng mọi người lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, nói, đã muốn tiến hành chủng tộc chiến đấu, thương vong đây là không thể tránh khỏi, càng mấu chốt, bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn khác, cho dù chúng ta không chủ động xuất kích, một khi các loại, chờ, huyết chủ bọn người đến, chúng ta cũng bị bách cùng bọn hắn chém giết, cùng hắn đến lúc đó bị động. Còn không bằng chủ động xuất kích, chí ít chúng ta có thể chiếm ưu thế. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen phân tích, Tả Thanh Long tán đồng gật gật đầu, nói, Mạc công tử phân tích không tệ. Nếu nói như vậy, đại gia cũng không cần do dự, lập tức chỉnh đốn nhân mã chủ động xuất kích. Hừ, nhìn thấy Tả Thanh Long thái độ, Ảnh Vô Địch không vui hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Nhìn xem Ảnh Vô Địch biểu hiện ra không vui, một chút cùng Ảnh Vô Địch quen biết cường giả, nhào nhào mở lời an ủi lên hắn. Đối với Ảnh Vô Địch phân phó, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, tiến đến bàn giao ám thần bọn người. Thanh Vân, Tả tiền bối bọn hắn nói thế nào, đồng ý đề nghị của ngươi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng. Lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, Tả tiền bối đám người đã thương lượng xong, liền có thể đối ám chi ma tộc trận doanh triển khai tiến công. Sau đó các ngươi đều đi theo ám thần, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, ám thần cũng tốt xuất thủ tương trợ. Ta hội, sẽ, một thân một mình xuất thủ, dùng ám chi ma tộc đối ta cừu thị. Sợ rằng sẽ chú trọng đối phó ta. Các ngươi đi theo ta. Sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Lôi Mộ Uyển bọn người không có phát đúng. Hơn 10 vị thánh đế cường giả. Hơn 10 vị đại thánh cùng mấy trăm đại đế cường giả chém giết. Bọn hắn đi theo Mạc Thanh Vân. Có thể sẽ trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy. Bàn giao Lôi Mộ Uyển một phen. Mạc Thanh Vân nghĩ một lát, lại nói, còn như đại đế cảnh tu vi trở xuống môn nhân, cũng không cần tham dự chiến đấu, người lập tức đi bàn giao, sau đó cùng ta tập hợp, cùng một chỗ tiến đến đánh giết ám chi ma tộc. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm chần chờ, lập tức tiến đến bàn giao môn nhân, chỉ chốc lát. Lôi Mộ Uyển liền mang theo Băng Cực bọn người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Đi thôi. Nhìn thấy đại gia tới đông đủ, Mạc Thanh Vân không trì hoãn thời gian, lập tức hướng Tả Thanh Long bọn người đi đến. Gặp các phái người đều đến đông đủ, Tả Thanh Long liền là thần sắc nghiêm một chút. Quát, các vị minh hữu, một trận chiến này chính là chúng ta cùng ám chi ma tộc thắng bại chi chiến. Vì toàn bộ tinh vực yên ổn, chúng ta muốn liều chết một trận chiến, liều chết một trận chiến, liều chết một trận chiến, liều chết một trận chiến. Tả Thanh Long lời nói rơi xuống, mọi người liền là lớn tiếng hưởng ứng.